Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 275, tranh chấp, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ai ra, khách sáo cái gì đây? Tiếng nói chuyện khoa trương của phụ nhất từ trong nhà tranh truyền đến. Trần Bảo âm nhíu, mày một chút, đi đến ngoài cửa phòng. Hô, Cố tỷ tỷ, chỉ chốc lát sau, Cố Thư Dung đi ra, nhìn vẻ mặt có chút chật. Vật, Bảo Âm, Lan Lan, hai người tới rồi. Ngay sau đó, một đại thẩm đi ra từ bên trong. Phía sau là một cô nương trắng trẻo xinh đẹp. Nhìn thấy Trần Bảo Âm, đại thẩm cười nhiệt tình. Ai ra, Bảo, nhà nhi cũng tới sao? Thẩm, Trần Bảo Âm cười kêu lên. Phía sau bà ta, cô nương trắng trẻo xinh đẹp trên mặt hơi ửng hồng. Kéo bà ta, nhỏ giọng nói, mẫu thân, đại thẩm hất tay nàng ta ra, đi tới giữ chặt tay Trần Bảo Âm, nói, bảo nha nhi tới tìm Tiểu Dung nói chuyện sao, vừa hay, Thanh Thanh nhà ta cũng ở đây, các người cùng nhau nói, chuyện, cô nương tên Thanh Thanh mặt càng đỏ lên, lại kéo bà ta, mẫu thân, bảo nha nhi biết chữ, dạy dỗ Thanh Thanh chúng ta. Đại thẩm lần nữa vỗ tay khuê nữ ra, cười nói với Trần Bảo Âm, tuy rằng dung mạo của Thanh Thanh nhà ta đẹp mắt, tâm tính cũng tốt, chỉ là không biết chữ, cũng không hiểu quy củ Thiên Kim tiểu thư là gì, bảo nha nhi hãy dạy bảo nàng nha. Trên mặt Trần Bảo Âm vẫn còn mỉm cười, nhưng Cố Thư Dung đã xấu hổ không biết phải làm sao. Ta dạy người, không dạy không công. Trần Bảo Âm mỉm cười, nói, đại thẩm sửng sốt một chút, hả, một tiếng, nói, hầu phủ đi, ra đúng là không giống nhau, giống như Thanh Thanh của chúng, ta, cùng là người dân trong thôn cũng chưa bao giờ há mồm, ngậm miệng đều là tiền. Lúc nói chuyện, ánh mắt của bà ta nhìn về phía căn phòng Cố Đình Viễn ở xa, lại nhìn dáng vẻ Thanh Thanh đỏ mặt. Trần Bảo Âm đã biết chuyện gì xảy ra. Thanh Thanh là cô nương tốt. Nàng cười, trên mặt Thanh Thanh xấu hổ không chịu nổi, cũng không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, ngươi càng tốt hơn. Gì vậy, lại tăng uy phong của người khác, diệt chi khí của chính mình sao? Đại thẩm quay đầu lại mắng nàng ta, con có chỗ nào không bằng người ta chứ? Là diện mạo không bằng người, hay là phụ mẫu ruột không bằng người khác? Con có khả năng nấu cơm giặt ủi việc trong nhà ngoài nhà đều tự mình lo. Liệu trong thôn cô nương nào có khả năng so với con? Chỉ là con chịu thiệt thòi vì không biết chữ. Nhưng không biết chữ thì sao? Vậy đứa trẻ biết chữ còn chưa có khả năng như con đâu. Đại thẩm nói xong, xoay người nhìn về phía Trần Bảo Âm, cười nói, đúng không, Bảo Nha Nhi, ta nghe nói quần áo của ngươi luôn được tẩu tẩu ngươi giặt. Ngươi không thể giặt quần áo, phải không? Đây là dẫm lên nàng để đề cao khuê nữ của bà ta. Đổi lại là trước kia, nếu có người cười nhạo nàng cái này, không làm cái kia không biết, Trần Bảo Âm chỉ một trào phúng rồi đi qua, làm đối phương tức giận đến sắc mặt tái xanh, quay đầu đi không được. Nhưng sau khi trở lại Trần gia thôn, có lẽ cuộc sống quá thoải mái, nàng lười biếng hơn rất nhiều, không thích cãi nhau với người khác. Vì vậy nàng chỉ mỉm cười và nói, thẩm cái gì cũng biết, thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, đó là một phần xuất sắc độc nhất trong thôn, cũng không ai dám nói sinh ra tốt hơn so với Trần Bảo Nha. Nàng khẽ mỉm cười, dáng vẻ không vội không nóng này càng có vẻ người khác cố tình gây sự. Môi đại thẩm giật giật, nói, rốt cuộc cũng là từ hầu phủ đi ra, đúng là tính tình tốt. Thanh Thanh nhà ta thì khác, rất thẳng tính, ánh mắt cũng thành thật, có cái gì nói cái đó làm cho người ta an tâm nhất. Lúc này Trần Bảo Âm không cười, sắc mặt trầm xuống, trước kia nàng ghét nhất là người khác nói nàng không có tâm. nhãn, hiện tại càng chán ghét người khác nói tâm nhãn của nàng. Nhiều, năm mới, nàng không muốn cãi nhau với người khác, còn cố ý, trở nên trầm lắng. Ta cũng thẳng tính, thẩm thích người thẳng tính sao? Vậy ta, có chuyện muốn nói thẳng. Cả thôn đều biết Cố gia và nhà ta đã nghị thân, người như vậy là muốn làm gì đây? Nàng không, khách sáo nói, cách Trương.